Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 491 huyết tộc nữ vương 20 tiểu như. Gần nhất du ngô thân vương gần nhất làm sao đều không tới đón ngươi đúng nha. Trước đó không phải 2 ngày đi một lần sao, cái này cũng gần 5-6 ngày. Thân vương làm sao đều không có phái người tới. Ngồi ở một bên Giảm Như biểu lộ có chút khó coi. Từ lần trước nàng rời đi lâu đài cổ về sau, Juno liền rốt cuộc không có phái người tới đón qua nàng. Giảm Như trong đầu không tự chủ được hiện lên cái kia tại trên hành lang trông thấy nữ sinh. Juno thân vương có phải là có người mới, việc này đương nhiên không thể nói ra được. Bằng không thì những người này thấy thế nào mình? Giảm Như lạnh hừ một tiếng. Các ngươi không biết sao, huyết tộc thịnh điển lập tức liền muốn cử hành. Đại nhân thân là thân vương, rất nhiều chuyện phải bận rộn. Dạng này a, tiểu như ngươi có thể đi như thế thịnh điển, thật ghen tí ngươi. Tiểu như ngươi nói. Giảm Như nghe đồng bạn lấy lòng, tâm tư lại không ở nơi này. Đợi nàng ứng phó xong đồng bạn, cho lâu đài cổ bên kia gọi điện thoại. Quản gia tiếp. Quan tiểu thư, có chuyện gì không? Giảm Như cẩn thận từng ly từng tí. Đại nhân ở đây sao? Đại nhân có việc đang bận. Quan tiểu thư nếu như có gì cần, có thể cùng ta nói. Ta chính là muốn hỏi một chút, đại nhân có cần hay không? Ta quá khứ tạm thời không cần. Người quản gia này tại trong pháo đài cổ địa vị rất cao, Giảm Như không dám đắc tội, lễ phép cúp điện thoại. Có thể càng như vậy, Giảm Như đáy lòng thì càng nhiều ý nghĩ. Lo lắng cho mình sẽ mất đi Juno sủng ái. Mặc dù coi như không có Juno sủng ái, nàng cũng sẽ không biến thành thiên quang học viện những cái kia nhân loại đồng dạng. Nàng yêu nguyên có thể tại huyền nguyệt trong học viện, hưởng thụ lấy quý tộc thức đãi ngộ. Thế nhưng là, nàng bị đưa tới nơi này, không phải là vì hưởng thụ quý tộc thức đãi ngộ. Giảm Như vượt suy nghĩ vượt sợ hãi, dứt khoát mình rời đi tiến về lâu đài cổ. Nàng có Juno thân vương tín vật, lại là huyền nguyệt học viện nhân loại Ivise tơ, người sẽ không làm khó nàng. Giảm Như đến lâu đài cổ lúc sau đã là ban đêm. Lâu đài cổ đại môn đóng chặt, Giảm Như ở bên ngoài đi dạo một hồi. Chính muốn làm sao đi vào, bỗng nhiên thoáng nhìn lâu đài cổ cửa nhỏ bị người mở ra. Một người cấp tốc ra, đi hướng bên cạnh. Giảm Như nhìn thấy người kia không có đem cửa đóng chặt thực. Nàng con ngươi sáng lên, trà trộn vào lâu đài cổ. Lâu đài cổ nàng đến số lần không ít. Thế nhưng là toàn bộ lâu đài cổ, đi qua địa phương, cũng liền mấy cách như vậy. Giảm Như đi tới liền lạc đường. Nàng đi dạo nửa ngày không tìm được mình là quen thuộc tiêu chí. Đồ vật đưa lên liền ra, không cần loạn nhìn, thân vương bàn giao, ai dám chọc giận phía trên vị kia cẩn thận đầu. Phải. Giảm Như nắm vuốt miệng mũi, chờ lấy bên ngoài tiếng bước chân đi xa. Trên lầu, Giảm Như có chút sợ hãi. Nàng ổn định tâm thần, còn là theo chân vừa rồi những người kia đi lên. Vừa vặn nhìn thấy mấy người kia từ một cái phòng lui ra ngoài, đường cũ trở về xuống dưới. Giảm Như cẩn thận sờ qua đi. Gian phòng cửa không khóa, có thể trông thấy tình hình bên trong. Một người nữ sinh ngồi ở trước bàn. Trên mặt bàn đều là nhân loại đồ ăn. Nàng cầm cái nĩa phát lấy đĩa đồ ăn ở bên trong. Giảm Như trong đầu trống không một cái chớp mắt. Thân vương thật sự có tân hoan. Giảm Như không biết cách nào gân không có dựng đúng, đột nhiên đi vào. Ngươi là ai? Ngồi ở bên bàn nữ sinh quay đầu. Giảm Như nhớ kỹ nàng chính là lần trước tại trên hành lang gặp phải nữ sinh kia. Ngươi làm sao để đại nhân lưu lại ngươi? Giảm Như siết chặt nắm đấm. Ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Đại nhân rõ ràng như vậy thích nàng. Khẳng định là nữ nhân này dùng bị ổi thủ đoạn sơ tranh mờ mịt. Ta làm cái gì? Giảm Như cũng là hải nguyên chủ hung thủ một trong tới. Sơ tranh nắm chặt cái nĩa, xiên chui ở trên bàn nhẹ nhàng một đập. Có thể xử lý Giảm Như bị sơ tranh ánh mắt chằm chằm đến không quá dễ chịu. Ngươi, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta hỏi ngươi lời nói đâu? Ngươi hỏi ta liền liền phải đáp. A, dựa vào cái gì ta liền không nói cho ngươi? Sơ tranh chậm chạp đứng dậy, trong tay cái nĩa tại dưới ánh đèn chít xả ra một sợi hàn quang. Giảm Như đáy lòng tự dưng dâng lên thấy lạnh cả người. Thế nhưng là mình sắp bị người thay thế, lo lắng phẫn nộ. đưa nàng đáy lòng lấp đầy. Không cách nào làm cho nàng suy nghĩ mình làm như vậy hậu quả. Sơ Tranh từng bước một tiếp cận nàng. Ngươi muốn làm gì? Giảm Như dưới chân nhìn không được lui lại. Ngươi dừng lại! Giảm Như đã lui tới cửa. Sơ Tranh đi lòng vòng trong tay cái nĩa. Soạt, trong phòng cửa phòng vệ sinh bị người đẩy ra. Thiếu niên từ phòng vệ sinh ra, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không có nửa điểm huyết sắc. Giọt nước từ hắn trong tóc nhỏ xuống trên bả vai, làm ướt áo sơ mi trên người, hiện lên hơi mờ, tự dưng mê người. Giảm Như có chút kinh ngạc. Gian phòng làm sao chả có người? Thiếu niên dáng dấp cực kỳ thật đẹp, Giảm Như nhịp tim cũng nhìn không được tăng tốc một chút. Juno tướng mạo không kém, hoặc là nói có quyền thế huyết tục, dung mạo đều sẽ không quá kém. Nhưng là Juno dung mạo đến cùng dừng lại tại hơn 30 tuổi. Không giống trước mặt thiếu niên này. Phong hoa chính thịnh. So với nàng gặp qua bất kỳ một cách nào huyết tục đều tốt hơn nhìn. Ngươi đang làm gì? Thiếu niên nghi hoặc nhìn đứng tại cửa ra vào hai người. Ánh mắt của hắn tại Giảm Như trên thân đánh cái vòng. Cái này là cái nhân loại. Bất quá bị huyết tục tiêu ký, nghĩ đến nên là đồ ăn. Có thể tự do đi lại đồ ăn, đó chính là cam tâm tình nguyện. Thiếu niên không có nhìn dục vọng. Ánh mắt chuyển tới Sơ Tranh trên thân. Nàng đột nhiên xông tới ồn ào. Dệt không cho nên. Xử lý nàng. Sơ Tranh thật lòng đáp. Dệt không. Giảm Như. Giảm Như sắc mặt trắng bệch, nàng khống chế không nổi mình run rẩy. Lúc này đừng nói chất vấn, nàng chỉ sợ ngay cả mình muốn nói cái gì đều đã quên. Trước mắt chỉ có nữ sinh băng lãnh mặt mày. Khác nào tới từ địa ngục tử thần nhìn chăm chú. Quan tiểu thư. Quản gia xuất hiện phải kịp thời. Hai tay của hắn trùng điệp thả trước người. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Giảm Như hoàn hồn, hơi há ra môi. Ta. Nàng muốn giải thích thế nào? Nàng là chuồn êm vào, bị phát hiện hậu quả khó mà lường được. Giảm Như nói không ra lời. Nàng lúc này hối hận vừa rồi hành vi của mình xúc động. Thế nhưng là đã tới không kịp. Quản gia không có ép hỏi, chỉ là quay người cung kính nói: Điện hạ, quan tiểu thư là chủ nhân tiểu sủng vật, không biết thế nhưng là mạo phạm điện hạ. Sơ Tranh ngại quản gia xuất hiện đến quá nhanh, nhìn hắn có chút không vừa mắt. Nàng ồn ào đến ta. Thật có lỗi điện hạ, là lỗi của chúng ta. Quản gia nói xin lỗi rất là thành khẩn. Để Sơ Tranh muốn nổi giận làm điểm chuyện gì quá phận đều có chút không có chỗ xuống tay. Nàng thất vọng nhìn Giảm Như một chút. Quản gia trấn an được Sơ Tranh, đem thần sắc chỗ mắt Giảm Như mang ra. Quan tiểu thư, ngài có thể nói cho ta, ngài vì sao lại ở đây? Sao mấy ngày nay chủ nhân vội vàng điện hạ sự tình, không có thời gian bảo nàng tới. Nàng không nên xuất hiện ở đây. Quản gia ta. Quan tiểu thư, ta mang ngài đi gặp chủ nhân. Quản gia bỗng nhiên tiếu tiếu, ngữ khí ôn hòa, đừng sợ, chủ nhân sẽ nghe ngài giải thích. Giảm Như hai chân như nhũn ra. Quản gia kịp thời vịn nàng, quan tiểu thư, mời tới bên này. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 492 huyết tộc nữ vương 21 Juno tự mình tới xin lỗi. Thiếu niên đang lúc ăn đồ vật. Juno bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Tư thái thả cực thấp. Thậm chí cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Cái này cùng hắn nhìn thấy những huyết tộc đó hoàn toàn không giống. Huyết tộc mãi mãi cũng là cao cao tại thượng, bế nghễ vạn vật. Thiếu niên ánh mắt liếc qua liếc về phía ngồi ở một bên nữ tử. Đây chính là huyết tộc nữ vương. Nàng có thể bao trùm tại tất cả huyết tộc phía trên. Không liên quan tới thực lực của nàng, chỉ vì nàng có như thế một cái xưng hào. Huyết tộc thật là một cái kỳ quái chủng tộc. Đương nhiên cũng không phải mỗi cái huyết tộc đều như vậy. Có chút thân vương yêu nguyên sẽ không mua huyết tộc nữ vương sổ sách. Thí dụ như cái kia muốn mình làm vương cắt lơ thân vương. Thiếu niên đang miên man suy nghĩ bên trong ăn xong đồ vật. Bên kia Juno đã đảo xin lỗi xong rời đi. Hắn đặt dĩa xuống. Lau miệng. Ngươi vừa rồi thật sự muốn giết người kia bằng không thì ta nói là cười. Sơ Tranh lạnh như băng về. Nàng không có đối với ngươi tạo thành tính thực chất tổn thương. Làm sao ngươi biết không có nguyên chủ? Có thể là bởi vì nàng bị khi phụ đến cực thảm. Dệt không cũng cảm thấy mình thất ngôn, cái này chuyện không liên quan tới hắn. Hắn buông xuống khăn ăn. Ngươi thật có thể giúp ta báo thù, ta giúp ngươi báo thù. Ngươi sẽ cảm thấy ta là người tốt sao? Hội. Hắn chỉnh trọng gật đầu. Chính hắn là lực lượng thật sự là không đáng chú ý. Có lẽ liền kẻ thù thân đều không gần được. Chỉ cần có thể báo thù. Hắn làm ra dạng gì hy sinh đã không trọng yếu. Trong lòng ngươi trừ cừu hận còn có cái gì? Sơ tranh hỏi hắn. Dệt không có chút nắm chặt nắm đấm, từ ta thân nhân lần lượt qua đời một ngày kia trở đi, ta liền đã chết. Hắn còn sống, chẳng qua là cừu hận tại trèo trống. Sơ tranh đứng dậy, ngón tay khoác lên Dệt không bả vai, nhẹ nhàng bị hạ thấp xuống ép. Tiếp lấy nàng xoay người xích lại gần Dệt không tại hắn cánh môi bên trên nhẹ mổ một chút. Ta hy vọng cái này trời lên trong lòng ngươi còn có ta. Ta đây thẻ người tốt tốt nhớ kỹ, không muốn luôn luôn vong ăn phụ nghĩa, ta làm người tốt không dễ dàng, mời thông cảm một chút xử lý cái này. Chỉ có nỗ lực không có hồi báo nghề nghiệp cao nguy nhân viên công tác. Dệt không trong đầu ong ong căn bản không nghe rõ sơ tranh nói cái gì. Toàn bộ tâm tư đều tại nàng hôn hành vi của mình bên trên. Cánh môi bên trên tựa hồ còn dừng lại lấy nàng băng lãnh. Nhưng phá lệ mềm mại. Như bị nước đá ngâm qua bọt biển. Trước đó hắn luôn cảm thấy là ảo giác của mình. Thế nhưng là vừa rồi nàng tự mình kia một chút. Quanh quẩn tới được thanh u lạnh hương. Hắn. Làm sao cũng không thể quên được. Thiếu niên đột nhiên đứng dậy, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp trên má hiện hiện một sợi khả nghi ửng đỏ. Hắn vỗ bàn một cái. Cả giận nói. Lưu manh sơ lưu manh tranh mờ mịt nhìn xem Dệt không vào trong phòng. Phanh một cái ném lên cửa. Chẳng phải hôn một chút. Trước đó cũng không phải không có hôn qua. Làm sao lại lưu manh Dệt không sau khi đi vào trong đầu mới hồi tưởng lại nàng nói câu nói kia. Ta hy vọng cái này trời lên trong lòng ngươi còn có ta. Gương mặt càng bỏng. Dệt không bưng lấy mặt vuốt vuốt. Nàng là huyết tục. Nàng không thể tin. Một hồi lâu Dệt không ôm mình ngồi xổm xuống, mặt chôn ở trong khuỷu tay. Sơ tranh ở tại Juno trong pháo đài cổ. Sơ tranh hành tung bị Juno làm qua xử lý. Cho nên hạ tử bên kia cũng không biết nàng ở nơi nào. Trong học viện tra lượt cũng không tìm được tung ảnh của nàng. Hạ tử gấp đến độ không được. Có thể là trừ gấp cũng không có biện pháp khác. Đảo mắt liền huyết tộc thịnh điển. Lần trước thịnh điển là huyết tộc nữ vương kế vị. Cử hành địa điểm tại huyết tộc lớn nhất tòa kia trong pháo đài cổ, huyết sắc tường vi đem lâu đài cổ vần quanh. Thông hướng lâu đài cổ chỉ có một cái thông đạo. Xanh ngọc tảng đá trải thành đại đạo. Hoa tường vi sen lẫn quấn quanh thành hình vòng thông đạo. Đem ánh nắng che chắn đến một chút không dư thừa. Hạ tử chính cho cắt lơ thay y phục. Hạ tử vây quanh phía trước, đem áo đuôi tôm nơ chỉnh lý vung vức. Cắt lơ nhìn qua trong gương nam nhân, hỏi, vẫn là không tìm được ăn. Hạ tử nói, có thể tìm địa phương ta đều tìm, từ đảo tử vong sau khi trở về, nàng liền biến mất. Rõ ràng có huyết tộc nhìn xem nàng xuống tới. Nhưng là rất nhanh đã không thấy tăm hơi. Làm sao đều tra không được tin tức. Đảo tử vong bên trên ngươi đều không thể diệt trừ nàng. Cắt lơ ngừng tạm, hiện tại nàng nói không chừng đã liên hệ với cách nào người thân. Ta đều phái người nhìn chằm chằm, những người kia đều rất bình thường, không có có gì thường. Hạ tử thấp giọng trả lời. Thịnh điển cũng chuẩn bị xong. Chỉ cần nàng dám xuất hiện, ta nhất định sẽ tại nàng nháo ra chuyện ở giữa giải quyết hết. Cắt lơ đưa tay đem lần sau ủng tiến trong ngực, cánh môi dán nàng cái cổ. Răng nanh sắc bén tại nàng trên da cỏ qua. Hạ tử nhắm mắt lại chờ lấy. Nhưng mà cắt lơ cũng không có cắn, chỉ là dán nàng bên tai kia cũng không để cho ta thất vọng. Vâng, cắt lơ thân vương thời gian dài như vậy không gặp, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, lại là ngươi phải thừa kế vương vị. Đến nữ vương bệ hạ hậu ái tín nhiệm. Nữ vương bệ hạ trước kia cũng không gặp đối với ngươi tốt bao nhiêu à. Làm sao lại tuyển ngươi đây? Huyết tộc chất vấn giọng điệu không che giấu chút nào. Cắt lơ sắc mặt không thay đổi, tâm tư của bệ hạ chúng ta không thể suy đoán. Ha ha. Cắt lơ đứng tại phía trước cùng trước người tới hàn huyên. Tuy nói hắn hôm nay là đến kế thừa huyết tộc vương vị trí, có thể đến cùng kia mật chỉ không có tuyển định người như vậy khiến huyết tộc tin phục. Bởi vì các lơ tư thái bày ngược lại là rất bình thản. Chờ hắn ngồi vững vàng vị trí này, lại đến thanh toán những này sổ sách cũng không muộn. Các lơ thân vương chúc mừng nha. Nữ tử thanh âm quyến rũ truyền đến. Các lơ thân vương ngước mắt nhìn lại, váy đỏ nữ tử lượn lờ mà đến, eo nhỏ mông vịnh. Thanh âm vũ mị, khuôn mặt cũng vũ mị. Là cái mỹ nhân. Trong ngực nàng còn ôm một thiếu niên. Thiếu niên môi hồng răng trắng. Chính là có chút khiếp đảm. Ánh mắt cũng không dám loạn nhìn. Dạng này trường hợp còn mang theo mình nam sủng cũng chỉ có Lucy có thể làm được tới. Lucy thân vương. Các lơ gật đầu ra hiệu. Lucy yêu kiều cười. Mị nhãn như tơ thở ra một hơi. Hiếu kỳ hỏi. Ngày hôm nay làm sao không gặp bên cạnh ngươi cái kia tiểu mỹ nhân đâu, hạ tử còn có chuyện khác bận bịu. Ai cái kia tiểu mỹ nhân nha. Lucy lộ ra một cái mập mờ cười. Ngươi có thể đến nhìn cho thật kỹ đâu. Dù sao cũng là nữ vương bệ hạ người bên cạnh. Không làm phiền Lucy thân vương nhớ nhung. Hừ. Lucy kiểu hừ một tiếng, ôm thiếu niên, lắc lắc bờ eo thon tiến vào bên trong. Những thân vương này từng cách đều khó đối phó. Bọn họ hôm nay tới có thể không nhất định là tới chúc mừng hắn ngồi lên vương vị. Cử hành thịnh điển đại sảnh top 5 top 3 đứng đấy huyết tộc, riêng phần mình trò chuyện vui vẻ. Các lơ tại huyết tộc chen chúc dưới đi lên đài cao chư vị. Đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, dồn dập nhìn về phía hắn. Các lơ hắng giọng một cái, nữ vương bệ hạ thoái vị, lưu lại mật chỉ, giao trách nhiệm ta dẫn đầu huyết tộc. Các lơ thân vương. Trong đám người có người lên tiếng đánh gãy. Nữ vương bệ hạ ở nơi nào, các lơ liền biết ngày hôm nay nhất định sẽ gặp phải những vấn đề này. Cho nên không chút hoang mang mà nói. Nữ vương bệ hạ lưu lại mật chỉ sau mất tích. Chuyện này tất cả mọi người rõ ràng. Ta tự nhiên cũng không biết nữ vương bệ hạ ở nơi nào. Nữ vương bệ hạ trước đó còn rất tốt. Làm sao lại đột nhiên thoái vị đúng a? Các lơ thân vương. Đã nữ vương bệ hạ đem thoái vị ngươi. Vậy ngươi khẳng định gặp qua nữ vương bệ hạ A Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 493 huyết tộc nữ vương 22 đủ loại vấn đề tầng tầng lớp lớp. Tại các lơ ứng phó thời điểm, dưới đáy thân vương đều việc không liên quan đến mình nhìn xem. Lucy ôm thiếu niên kia, mập mờ ghé vào lỗ tai hắn nói lời này, căn bản không chú ý giữa sân. Còn lại thân vương không phải mắt lạnh nhìn chính là cùng người bên cạnh nói chuyện. Các ngươi trông thấy Juno sao không có? Juno đây là ngay cả mặt mũi tử cũng không cho các lơ ngày hôm nay vạn nhất thật sự kế thừa vương vị. Juno về sau coi như khó qua. Cái kia cũng không nhất định. Coi như thật sự kế thừa vương vị. Nữ vương bệ hạ những người thân tín kia. Có thể phục chờ hắn triệt để ngồi vững vàng thời điểm. Còn không biết ngày tháng năm nào. Các lơ ngược lại là nghĩ lôi kéo thân vương. Thế nhưng là thân vương nơi nào dễ gạt như vậy, mật chỉ sự tình thật không minh bạch. Các thân vương riêng phần mình có ý tưởng. Há có thể đứng ở các lơ bên kia. Cho nên hiện tại mấy cái này thân vương đều là ôm xem náo nhiệt tâm tính đến. Lucy nắm vuốt trong ngực thiếu niên mặt. Cười tủm tỉm nói. Nữ vương bệ hạ thoái vị mật chỉ sự tình. Chắc hẳn chư vị đáy lòng đều có một dạng nghi vấn cùng hoài nghi. Bất quá chúng ta không có chứng cứ. Cũng không thể nói lung tung không phải. Mọi người ngày hôm nay liền xem một chút đi. Các thân vương đều đồng ý Lucy. Nữ vương bệ hạ êm đẹp. Làm sao lại đột nhiên thoái vị thế nhưng là mật chỉ chữ viết cùng phía trên nữ vương huyết ấm. Đều không sai. Mình có thể bắt trước thế nhưng là huyết ấm không giống. Nếu như không phải nữ vương bệ hạ cam tâm tình nguyện. Ai có thể bức bách nàng đè xuống thuộc về nữ vương vết máu lâu đài cổ bên ngoài. Mấy chiếc xe khoan thai tới chậm bị thủ vệ ngăn lại. Làm cản, Juno thân vương xe cũng dám cản tài xế lái xe quát lớn một tiếng. Thủ vệ gặp đằng sau cửa sổ xe rơi xuống. Quen thuộc mặt xuất hiện. Thủ vệ tranh thủ thời gian gục đầu xuống xin lỗi. Cho bọn hắn cho qua. chậm đã, Hạ Tử đột nhiên xuất hiện, ngăn lại Juno xe. Juno thân vương. Hạ Tử cung kính hành lễ. Thật sự là thật có lỗi. Phía trước xe không thể thông hành. Còn xin ngài xuống tới đi mấy bước. Hạ Tử mặc dù hành lấy lễ, đáng nhìn tuyến cũng không có rủ xuống, mà là ý đồ hướng Juno trong cửa sổ xe nhìn. Nàng vừa rồi giống như trông thấy. Juno chặn tầm mắt của nàng, cái gì đều không nhìn thấy. Juno hướng trong pháo đài cổ nhìn một chút, mơ hồ có thể trông thấy bên trong ngừng lại xe. Có ý tứ gì không có, có thêm lời thừa thãi. Nhưng tràn đầy đều là chất vấn. Xe của hắn không thể đi vào. Vì cái gì phía trước những xe kia có thể khi hắn mắt mù nhìn không thấy? Hạ Tử. Juno thân vương. Ngay tới chậm. Tiểu nữ hoa, ngươi cũng không nên cùng ta kéo những này, tránh ra. Juno trầm mặt quát lớn. Đối phương là thân vương, Hạ Tử biểu lộ không tốt lắm. Ngươi coi như lại được các lơ tín nhiệm, ngươi cũng chỉ là một cách nhân loại. Juno cười lạnh bổ đao. Đã từng ngươi tại nữ vương điện hạ bên người làm việc, cũng không biết ngươi xứng đáng nữ vương điện hạ à. Juno trong lời nói có hàm ý, Hạ Tử trong lòng có ruột, nghe vậy liền có chút hoảng hốt. Hạ Tử ổn định tâm thần. Juno thân vương, hôm nay là tạp lạc đại nhân kế thừa điển lễ. Chuyện quá khứ, giờ phút này nhắc lại, có chút không đúng lúc. Hạ Tử thao thao bất tuyệt còn chưa nói xong, khác một bên cửa xe bỗng nhiên bị người đẩy ra. Tóc đỏ Tô Cực trước xuống xe, chống ra một cây dù, đứng tại ngoài xe, giống như cung kính chờ lấy người ở bên trong ra. Hạ Tử hô hấp trì trệ, nhìn chòng chọc vào bên kia. Một bóng người từ trong xe ra. Kỳ thật nơi này ánh nắng cũng chỉ pha tạp lấy một chút, chỉ cần cẩn thận tránh đi, liền sẽ không bị soi sáng. Nhưng sơ tranh vẫn là ý tứ đi đến dưới tán dù. Tốt xấu người ta cũng cho mình che dù. Nàng là cái có lễ phép đại lão. Hạ Tử. Sơ tranh hai tay cắm vào trong túi, nhẹ nhàng không có chập trùng chào hỏi, lại gặp mặt. Hạ Tử giống như đã quên làm sao hô hấp, ánh mắt dính tại sơ tranh trên thân. Giống như người trước mặt này, không phải nàng nhận biết cái kia nữ vương bệ hạ. Trong pháo đài cổ, đại bộ phận huyết tộc nghi vấn đều bị kẹt lạc giải đáp xong. Một chút không phục, cũng tạm thời tìm không thấy càng lớn sai lầm, ngăn cản ngày hôm nay trận này thịnh điển. Các lơ chậm rãi đi đến chỗ cao nhất vương tỏa. Kia tượng trưng cho huyết tộc tối cao quyền lợi vị trí. Dễ như trở bàn tay. Các lơ đáy mắt ẩm ẩm hiện lên một sợi kích động. Mặc kệ phía dưới huyết tộc không có nhiều phục. Chỉ cần hắn ngày hôm nay ngồi lên vị trí kia, đằng sau hắn có thể từ từ sẽ đến. Cuối cùng ba bước bậc thang, hai bước, một bước. Phanh bên ngoài nện vào tới một người ảnh, ùm lăn hai vòng, đụng đến đứng tại phía ngoài cùng huyết tộc. Vốn là an tĩnh huyết tộc đột nhiên loạn. Trên mặt đất lăn người tiến vào, không là người khác, chính là các lơ bên người hồng nhân Hạ Tử. Các lơ đứng tại cấp bậc cuối cùng trên bậc thang, trở lại nhìn qua. Ngoài cửa lớn có bóng người chậm rãi tiến đến. Dẫn đầu chính là hắn quen thuộc Juno. Thế nhưng là Juno sau lưng. Các lơ miểu. Lộ lập tức trầm xuống, hắn chuyện lo lắng nhất, vẫn là phát sinh. Juno khí thế bất phàm đi ở phía trước, nhưng vẫn như cũ không cách nào che đậy kín sau lưng người kia phong hoa. Nàng mới là tiêu điểm. Huyết tộc nữ vương điện hạ. Trong đại sảnh an tính cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trừ các lơ, mặt khác mấy vị thân vương thần sắc cũng là phức tạp khác nhau. Điện hạ trong huyết tộc một người hô lớn một tiếng, đánh vỡ này rủ gì tính mịt. Vừa đang chất vấn các lơ một nhóm kia huyết tộc, dồn dập hướng phía sơ tranh súng lại tới. Điện hạ ngài trở về rồi điện hạ. Các lơ nói ngài lưu lại thoái vị mật chỉ truyền vị cho hắn, chúng ta huyết tộc nào có cái này tiền lệ. Huyết tộc chi vương đô là từ nhỏ tuyển định bồi dưỡng ra được, có thể không phải nhân loại thế tập chế độ. Đương nhiên huyết tộc chi vương thay đổi đến không nhiều lần. Một cái huyết tộc chi vương cố gắng sống lâu một chút, làm cái mấy trăm năm hơn ngàn năm đều là có khả năng. Nhìn xem cái này mấy ngàn năm lịch sử, huyết tộc chi vương cũng bất quá khó khăn lắm hai chữ số trong vòng liền biết rồi. Sơ tranh đồng ý, xác thực không có cái này tiền lệ. Kia huyết tộc có thù cổ vũ bình thường. Ta liền biết. Điện hạ, ngài nói cho chúng ta biết. Đến cùng là chuyện gì xảy ra, bọn họ không tin điện hạ sẽ lưu lại mật chỉ thoái vị. Juno lạnh hừ một tiếng. Ánh mắt sắc bén quét về phía chỗ cao Cắt Lơ. Cắt Lơ, ngươi mưu hại điện hạ, ý đồ mưu phản. Bây giờ còn không thúc thủ chịu trói mưu hại điện hạ, ý đồ mưu phản. Trong huyết tộc không có ý đồ mưu phản cái từ này, cái này là nhân loại từ. Nhưng là dùng ở đây cũng không sai chỗ. Juno, lời này của ngươi là có ý gì? Nói chuyện chính là một vị nhìn qua tao nhã nho nhã thân vương. Điện hạ trải qua chuyện gì có người mưu hại điện hạ? Hiện tại còn nghĩ làm huyết tộc vương. Juno cất giọng, các ngươi nói, xảy ra chuyện gì? Juno, lời nói có thể không nên nói lung tung. Cái nào đó thân vương nhắc nhở. Điện hạ đều ở nơi này, ta có thể nói lung tung? Juno khóe miệng lộ ra một sợi khinh miệt. Tất cả huyết tộc lực chú ý đều tập trung ở Sơ Tranh trên thân. Sơ Tranh hứng hờ nhìn về phía chỗ cao Cắt Lơ, chuyện này chân tướng như thế nào, Cắt Lơ cùng Hạ Tử rõ ràng hơn. Trên đất Hạ Tử sắc mặt tái nhợt. Lúc này bị điểm tên càng trắng hơn mấy tấc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 494 huyết tộc nữ vương 23 điện hạ. Không phải ngài lưu lại thoái vị mật chỉ sao? Cắt Lơ sắc mặt nhìn không ra gì thường. Rất là vô tội nói. Giao trách nhiệm ta dẫn đầu huyết tộc. Mật chỉ bên trên viết rõ rõ ràng ràng. Ngài vết máu cũng tại. Huyết ấm liền giống nhân loại ấm giám. Bất quá so với ấm giám, ai cầm đều có thể ấm khác biệt. Huyết tộc vết máu là lấy từ thân huyết dịch là ấm, chỉ có huyết tộc bản thân có thể sử dụng. Đây cũng là huyết tộc mặc dù hoài nghi, nhưng lại không cách nào phản bác trọng yếu nguyên nhân. Sơ Tranh thần sắc lãnh đạm, chuyện này hỏi Hạ Tử tương đối rõ ràng. Nguyên chủ vì sao lại lưu lại viên kia huyết ấm cũng là bởi vì Hạ Tử. Bởi vì Hạ Tử muốn đi thế giới loài người. Chuyện này lúc đầu là không cho phép. Thế nhưng là Hạ Tử dăm ba câu. Đem nguyên chủ liền dỗ đến xoay quanh. Hạ Tử là nhân loại, nơi nào có thể tùy tiện xuất nhập. Cho nên nguyên chủ cho nàng một viên huyết ấm. Nếu như nguyên chủ là đứa bé trai. Kia Hạ Tử trong lòng nàng chính là Bạch Nguyệt Quang. Nói cái gì đều phải đáp ứng loại kia. Sơ Tranh liền nghĩ mãi mà không rõ, nguyên chủ làm sao lại như vậy thích Hạ Tử. Nàng đối với Hạ Tử cũng không có những khác tình cảm, chính là đặc biệt thích nàng. Chúng ta giống như. Hạ Tử chẳng lẽ lại còn biết cái gì tà thuật, dáng dấp thật đẹp chính là không giống ha. Sơ Tranh bên này đầy trong đầu chạy tàu hỏa, bên kia Hạ Tử đã bị người dựng lên tới. Hạ Tử sắc mặt tái nhợt. Suy yếu mà nói. Điện hạ. Ta không rõ ràng. Ngài chỉ để lại mật chỉ. Ta cũng không biết vì cái gì. Ngài để cho ta đi theo Cắt Lơ đại nhân. Hạ Tử cùng Cắt Lơ ăn ý ấm định. Là Sơ Tranh mình lưu lại mật chỉ, bọn họ chỉ là dựa theo mật chỉ làm việc. Điện hạ, ngài đến cùng thế nào? Cuối cùng, Hạ Tử còn một mặt khổ sở nhìn xem nàng. Sơ Tranh, thật là phiền phức a, có thể làm rồi chứ ta tại sao lại muốn tới nơi này chịu tội? Không phải điện hạ mình lưu lại. Chẳng lẽ Cắt Lơ thân vương có lá gan lớn như vậy? Dám giả tạo mật chỉ vốn là rất kỳ quái. Cắt Lơ thân vương giả tạo cũng không phải là không được a. Kia huyết ấm đâu cái này? Trong đại sảnh huyết tộc đều có các cách nhìn. Trái lại Cắt Lơ, dĩ nhiên rất là trấn định, không có lộ ra cái gì bối rối tới. Sơ Tranh cảm thấy hai cái này cẩu vật khả năng còn có hậu chiêu. Sơ Tranh đem ngân tuyến thả ra, ngân tuyến sát mặt đất, cấp tốc dọc theo đi. Điện hạ. Xin hỏi mật chỉ thế nhưng là ngài lưu lại một cái huyết tộc cả gan chất vấn. Sơ Tranh bưng cao lãnh tư thái, không phải. Kia huyết tộc lại hỏi kia huyết ấm đâu, các ngươi cẩn thận nhìn qua viên kia huyết ấm. Sơ Tranh hỏi lại. Cái này, bọn họ ngược lại không có cẩn thận nhìn qua. Mật chỉ bọn họ chỉ nhìn qua, đều không có chạm qua. Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm. Ánh mắt rơi tại hư không. Ai cũng không thấy. Huyết ấm không nhất định là viết xong mật chỉ lại lưu lại. Cũng có thể là huyết ấm trước tồn tại. Mật chỉ sau đó viết lên. nguyên chủ chỉ cấp hạ tử lưu thêm một viên tiếp theo huyết ấm. Bởi vì lúc ấy thuận tay cầm viết đồ vật dùng gấm lụa. Nàng nhớ kỹ cái kia trương gấm lụa không lớn. Trong mật chỉ cho không ít, huyết ấm liền chiếm cứ non nửa vị trí, chữ viết nhất định sẽ bao trùm tại huyết ấm phía trên. Mật chỉ đâu sơ tranh hỏi hạ tử, lấy ra xem xét liền biết. Hạ tử đáy lòng siết chặt. Theo bản năng hướng Cắt Lơ bên kia nhìn lại. Cắt Lơ chấn định nói điện hạ coi như huyết ấm trước tại trong mật chỉ cho cũng không thể chứng minh cái gì. Ăn cho nên lấy ra à. Sơ tranh bình tĩnh gật đầu. Sơ tranh cái này bình thản thái độ, ngược lại để Cắt Lơ đáy lòng bất an. Nàng nếu là chỉ vào hắn nói, hắn là hung thủ, hắn còn không có như thế lo lắng bất an. Cắt Lơ thân vương, đã điện hạ đều để ngươi lấy ra kia liền lấy ra đến a. Juno nói. Vẫn là nói ngươi sợ bại lộ tội của mình. Cắt Lơ trầm mặt. Juno thân vương. Lời nói không nên nói lung tung. Ta chỉ là dựa theo điện hạ nói tới làm việc. Sao là tội ác sơ tranh dữ dằn mà nói. Có hay không? Chính ngươi rõ ràng. Đừng nói nhảm. Lấy ra. Tất tất cái không dứt. Ai phải nghe ngươi tất tất Cắt Lơ. Huyết tục. Điện hạ giống như. Trở nên có chút hung a. Mật chỉ bị Cắt Lơ giao ra. Sơ tranh triển khai nhìn một chút. Cái này cái gì bơi chó chứ. Viết nguyên chủ là cuồng thảo phái sao. Cái này mật chỉ không phải nguyên chủ viết. Nhưng đối phương khẳng định là bắt chước nguyên chủ chứ viết. Hoàn toàn xem không hiểu viết cái gì đồ chơi. Sơ tranh có chút hút khẩu khí. Mặt không thay đổi từ đầu quét đến đuôi. Sau đó chấn định đưa cho người bên cạnh. Juno vốn định tiếp, ai biết Tô Cực trước hắn một bước. Chó săn giống như đem mật chỉ tiếp tới. Bruno. Tên nghiệp chứng này Tô Cực triển khai mật chỉ nhìn một chút. Biểu lộ khá là quái dị. Một lát sau chuyển giao cho nhà mình phụ thân. Juno lạnh hừ một tiếng, mở ra mật chỉ nhìn. Juno ngược lại là nhìn thật cẩn thận, chủ yếu nhìn huyết ấm. Một lát sau Juno đã tính trước đặt câu hỏi. Cắt Lơ thân vương. Nét chữ này đều đem huyết ấm bao trùm. Cái này giải thích như thế nào? Cắt Lơ giải thích. Điện hạ trước rơi vết máu. Ta không có thói quen như vậy. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Trong mật chỉ cho nhiều như vậy. Ta vì sao muốn chọn lựa lớn nhỏ như thế gấm lùa đến viết? Ta không có tự ngược thói quen. Cắt Lơ cứng lại. Điện hạ nói ta giả tạo mật chỉ. Như vậy ta là như thế nào cầm tới huyết ấm? Cắt Lơ mang theo giận. Điện hạ, ta không biết ngươi vì sao muốn nói như vậy, nhưng là cái này có lẽ có tội danh, ta sẽ không đọc. Hạ tử, ta đưa cho ngươi viên kia huyết ấm đâu? Điện hạ, ngày lúc nào đã cho ta huyết ấm? Hạ tử vô tội cực kỳ, phối hợp thêm kia mặt tái nhợt, phản cũng là sơ tranh tại cố tình gây sự. Sơ tranh rất muốn cho bọn hắn phình lên bàn tay. Ngươi đại khái không biết. Sơ tranh ngừng tạm. Hạ tử tâm bỗng nhiên nhấc lên. Ta lưu lại mỗi một mai huyết ấm đều có ghi chép. Hạ tử con ngươi có chút co rụt lại. Nàng đi theo bên người nàng nhiều năm như vậy, trông thấy nàng dùng qua không biết bao nhiêu lần huyết ấm, nơi nào có cái gì ghi chép? Điện hạ, ta làm sao không biết có cái này? Hạ tử siết chặt nắm đấm. Ngươi nếu là biết, ngươi chính là huyết tộc nữ vương. Sơ tranh bưng thanh nhã lạnh nhạt tư thái. Ta đưa cho ngươi viên kia huyết ấm đâu? Hạ tử không biết là bị hù dọa, còn là thế nào, không có chú ý tới Cắt Lơ ám chỉ. Nàng hơi há ra môi. Ta làm mất rồi. Còn nhớ rõ ta tại sao phải cho ngươi huyết ấm sao? Sơ tranh nhẫn nại tính tình hỏi. Ngài để cho ta ra ngoài. Ân. Sơ tranh gật đầu, ra ngoài vết máu cùng bình thường dùng vết máu cũng là khác biệt. Sơ tranh đưa tay. Gấm lụa bên trên vết máu bỗng nhiên lói lên. Màu đỏ ấm ký. Lưu động. Tại tay nàng chỉ dương nhẹ trong nháy mắt. Phù đến không trung. Ấm ký có hình vuông, ở giữa là hoa tường vi quấn quanh sen lẫn thành một cái cửa hình dạng. Sơ tranh tiện tay trên không trung vẽ xuống một cái khác huyết ấm. Giữa này đồ đằng không giống. Nói thật, hai cái huyết ấm không nhìn kỹ xác thực không phân biệt được. Huyết tộc hai mặt nhìn nhau, cho dù là thân vương đều có chút mộng. huyết tộc nữ vương rất nhiều thứ đều là từ đời trước huyết tộc chi vương nơi đó học được. Cho nên cho dù là thân vương cũng không biết được trong đó chi tiết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 495 huyết tộc nữ vương 24 cho nên. Là các lơ thân vương giả tạo mật chỉ không biết là ai nói một câu. Còn nghĩ giết ta. Sơ tranh bổ sung một câu tội trạng. Hạ từ thân thể run rẩy một chút. Đáy lòng hoảng đến không được. Nàng không nghĩ tới một cái huyết ấm cũng sẽ có dạng này phân chia. Mình rõ ràng tại bên người nàng nhiều năm như vậy. Nàng cái gì đều nói với mình. Làm sao lại thế, có phải là nàng hồ biên loạn. Tạo Juno thân vương chủ động đem chọn sự kiện cùng mọi người nói một lần. Hạ từ cùng các lơ vốn định trực tiếp giết chết nguyên chủ. Bọn họ trước hạ độc. Một loại chuyên môn đối phó huyết tộc thuốc. Có thể để cho huyết tộc trong thời gian ngắn. Không cách nào vận dụng năng lực. Không biết có phải hay không là dược hiệu không đủ, kế hoạch cũng không có như bọn họ dự đoán tiến hành. Nhưng là nguyên chủ bị thương mất tích. Các lơ cùng hạ tử còn là dựa theo kế hoạch đã định, xuất ra mật chỉ. Không xong không xong, ngay tại dương cung bạc kiếm thời điểm. Bên ngoài đột nhiên xông tới một cái huyết tộc. Sắc mặt tái xanh hô hào không xong. Đồng thời ngân tuyến chậm rãi trở lại sơ tranh trên cổ tay. Ngân tuyến vòng quanh sơ tranh thủ đoạn tính trẻ con tả hữu lắc lắc, giống như cùng nàng nói gì đó. Một hồi lâu ngân tuyến mới an tính quấn đến cổ tay nàng bên trên. Xảy ra chuyện gì, thánh đàn xảy ra vấn đề rồi, huyết tộc thở hồng hộc. Thánh đàn hai chữ thành công làm cho cả đại sảnh bầu không khí đều trở nên rùng rợn. Thánh đàn xảy ra chuyện gì, Juno nắm lấy cái kia huyết tộc, ta cũng nói không rõ ràng. Sơ tranh hướng các lơ bên kia nhìn một chút, nghiêng người nói chuyện với Tô Cực. Juno ánh mắt liếc qua quét đến, biểu lộ càng thêm khó coi. Cái này thằng danh con. Đến cùng làm sao cùng điện hạ dựng vào, hiện tại hắn còn ở đây, đây là muốn thay thế vị trí của hắn sao, thằng danh con. Thánh đàn xảy ra chuyện. Huyết tộc nhóm đều không lo nổi các lơ ý đồ mưu phản sự tình. Dồn dập chạy về phía thánh đàn. Sơ tranh. Ta không phải rất muốn đi. Bọn họ hiện tại vị trí cũng là ở một tòa ở trên đảo, bất quá so với đảo tử vong tòa đảo này liền lớn. Ivizeter học viện bất quá là tòa đảo này một góc của băng sơn. Địa phương còn lại tỏa lạc lấy to to nhỏ nhỏ lâu đài cổ đều là ở trong huyết tộc quyền cao chức trọng huyết tộc. Thánh đàn là huyết tộc thánh địa. Không có liên miên bất tận ở trên núi mà là tươi mát thoát tục ở một cái bốn bề toàn núi trong sơn cốc. Sơn cốc có một cái hố to bốn phía đều xây dựng xuống dưới cầu thang nối thẳng dưới đáy. Thánh đàn liền ở phía dưới. Kia là một cái hình tròn cái bàn. Toàn thân màu trắng. Nhưng là lúc này màu trắng cái bàn. Chính chậm rãi thấm lấy vết máu. Đây là. Phong ấm phá sao, không có khả năng. Cái kia phong ấm làm sao lại phá kia, đây là có chuyện gì, huyết tộc thánh đàn không phải dùng để tế tự. Phía dưới này trấn áp trong huyết tộc rất hung tàn một cái huyết tộc. Nghe đồn cái này huyết tộc từng kém chút hủy diệt toàn bộ huyết tộc. Đương nhiên cuối cùng khẳng định không thành công. Bằng không thì giờ phút này cũng không có bọn họ phần diễn. Vị này huyết tộc bị chế phục về sau, liền vì hắn thành lập cái này thánh đàn, đem hắn trấn áp ở bên dưới mặt. Sơ tranh nhìn qua dưới mặt đất chính rớm máu thánh đàn, tâm tình có chút táo bạo, cũng có chút muốn đánh người. Sự tình thật sự là càng ngày càng phiền phức. Liền nói hẳn là trực tiếp xử lý các lơ cùng hạ tử. Nơi nào có những phiền toái này sự tình. Điện hạ, cái này thánh đàn chuyện gì xảy ra, có người đưa mắt nhìn sang sơ tranh. Ta làm sao biết. Sơ tranh theo bản năng về một câu. Liên quan ta cái rắm à. Huyết tộc sườn sốt một chút. Ngài là nữ vương điện hạ, thánh đàn sự tình ngài rõ ràng nhất. Ngài làm sao không biết, ngài cũng không biết. Cái kia còn có thể biết à. Hạ tử bỗng nhiên kinh hô một tiếng, cả người ngồi sập xuống đất. Nàng hoảng sợ nhìn xem thánh đàn phương hướng. Điện hạ. Điện hạ cứu mạng. Hạ tử đột nhiên hướng phía sơ tranh cầu cứu, trong giọng nói tràn đầy hoảng sợ. Sơ tranh lạnh lùng mặt, vững như bàn thạch. Ta liền nhìn ngươi diễn. Điện hạ. Hạ Tử Thanh âm mang tới giọng nghẹn ngào. Vốn là yếu đuối nhân loại, đã xem không ít huyết tộc đều dâng lên một chút thương hương tiếc ngọc tới. Điện hạ cứu mạng, không được qua đây. Đi ra, ngươi không được qua đây. Điện hạ, cứu ta. Ta đều theo chiếu phân phó của ngài làm. Điện hạ, hạ tử có thể có chút ý tứ. Sơ Tranh liền rất bất đắc dĩ. Tiểu mỹ nhân nói thế nào diễn liền diễn lên. Ta đều không có một chút chuẩn bị. Có huyết tộc tiến lên, vội vã cuống cuồng lôi kéo hạ tử hỏi. Ngươi trông thấy cái gì rồi? Hạ tử vung đi hắn. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tế đàn. Hoảng sợ sợ hãi đến phi thường đúng chỗ. Mọi người ở đây mộng bức thời điểm thánh đàn phương hướng bỗng nhiên lên gió. Khí tức âm lãnh từ thánh đàn bên trên lan tràn ra. Huyết tộc đều có cảm giác. Đi ra, ta không biết chuyện không liên quan đến ta, điện hạ cứu mạng. Hạ tử cảm xúc càng là kích động. Âm lãnh cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất có nhìn không thấy đồ vật xuất hiện. Điện hạ. Juno sắc mặt đều ngưng trọng lên, hạ tử đang nói cái gì? Sơ Tranh chụp cổ tay, không có lên tiếng. Thanh âm thanh liệt vang lên, tại trong sơn cốc lộ ra phá lệ u lãnh. Hắn muốn ra, hắn muốn ra. Ai muốn ra rồi? Huyết tộc bị bức phải giống to. Ngươi đạp ngựa đang nói cái gì? Ngươi trông thấy cái gì? Bọn họ làm sao cái gì đều nhìn không thấy? Chẳng lẽ là bởi vì hạ tử là nhân loại sao? Thánh đàn dưới, gió dần dần lớn. Vết máu thẩm thấu đến tốc độ càng lúc càng nhanh, trong không khí đều thấm vào đặc dính mùi máu tanh. Hương vị kia không có chút nào để huyết tộc cảm thấy dễ ngửi. Ngược lại làm bọn hắn mười phần không thoải mái. Tế đàn gần như sắp muốn nhìn không ra thánh đàn bản thân nhan sắc. Hạ tử biểu lộ có rõ ràng cứng ngắc, tựa hồ cái này không ở nàng kịch bản bên trong. Nàng nhìn về phía Cắt Lơ phương hướng, nhưng mà Cắt Lơ cũng không tại nguyên chỗ. Hạ tử lập tức hoảng hồn. Thế nhưng là đã đến nơi này, nàng chỉ có thể tiếp tục diễn tiếp. Sơ Tranh nghe được bực bội. Đi qua. Hạ tử vừa định lôi kéo nàng diễn tiếp theo ra. Sơ Tranh đưa tay chính là một bổ. Hạ tử hai mắt lật một cái, thành công hôn mê bất tỉnh. Chúng huyết tộc. Thánh đàn là thật sự xảy ra vấn đề. Bất quá vấn đề không lớn. Có người cố ý đem thánh đàn bên trên mấy chỗ trấn áp dùng đồ vật đổi vị trí. Hiển nhiên đổi vị trí người cũng không phải là thật sự muốn để đồ vật bên trong ra. Thánh đàn khôi phục hình dáng cũ. Huyết tộc đều âm thầm thở phào. May mắn không có ra cái vấn đề lớn gì. Như vậy vấn đề tới. Thánh đàn xảy ra vấn đề là người phương nào gây nên trấn áp đồ vật bị đổi. Rõ ràng là người làm. Đến cùng là người phương nào gây nên cách nào đó thân vương lên cơn giận dữ. Phía dưới này đồ vật phóng suốt. Ai gánh được trách nhiệm điện hạ? Chuyện này cùng ngươi có quan hệ không phải sao? Cắt Lơ từ đám người đằng sau đi tới. Cùng ta có quan hệ gì? Sơ Tranh mười phần chấn định. Hạ tử vừa rồi muốn nói cái gì? Ngài tại sao muốn đánh ngất xỉu nàng? Sơ Tranh đương nhiên, nàng quá ổn. Ai muốn nhìn nàng bão tố kịch a? Lại không ai theo nàng diễn xuất. Nhiều xấu hổ. Hạ tử muốn nói sự tình cùng thánh đàn có quan hệ. Ngươi sợ nàng nói ra cái gì đến cho nên đánh ngất xỉu nàng. Ngươi biết rõ ràng như vậy. Ngươi chủ hoạt Sơ Tranh lạnh như băng đánh gãy hắn. Cắt Lơ chèn họng hạ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 496 huyết tộc nữ vương 25 đã như vậy. Kia điện hạ vì sao không đem hạ tử đánh thức? Hỏi một chút. Cắt Lơ hít sâu. Cố gắng chấn định. Sơ Tranh thanh âm có chút lạnh. Ngươi xác định đều muốn tốt cho ngươi à? Làm sao lại không hiểu ta dụng tâm lương khổ đâu? Cắt Lơ nói thánh đàn bên trong là cái gì? Tất cả mọi người rõ ràng. Vật kia nếu là ra, đừng nói nhân loại, chính là chúng ta huyết tộc đều sẽ lâm vào kiếp nạn bên trong. Sơ Tranh lui ra phía sau một bước. Ra hiệu bọn họ tùy ý. Cắt Lơ không có đi đánh thức hạ tử, mà là một cách khác huyết tộc đem hạ tử làm tỉnh lại. Hạ tử, ngươi vừa mới nhìn rõ cái gì là ai phá hư thánh đàn? Hạ tử cổ đau, trong đầu có chút hỗn loạn, tựa hồ còn không có biết rõ ràng vừa rồi phát sinh cái gì. Nghe thấy vấn đề, hạ tử suy nghĩ hấp lại. Thánh đàn. Hạ tử mang theo một chút hoảng sợ nhìn sang. Là ai phá hư thánh đàn, huyết tộc thúc giục hỏi. Hạ tử lắc đầu, ta không biết. Hạ tử mặc dù nói không biết, đáng nhìn tuyến lại hướng sơ tranh bên kia ngắm. Tựa như là sơ tranh không cho nàng nói giống như. Huyết tộc ở bên kia cảnh cáo. Hạ tử, ngươi không phải ẩn giấu. Trước đó ngươi nói, chúng ta đều nghe thấy được thánh đàn, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi mau nói a, lần này thúc giục người. Sơ tranh đơn giản quét mắt một vòng. Đều là các lơ bên kia. U, V, Quy, Quy, Mơ, một hồi có thể để cho Tô Cực ăn hết. Huyết tộc không ăn huyết tộc, tiểu tỷ tỷ ngươi gặp qua người ăn thịt người sao? Sơ tranh, gặp qua. Làm ta không nói, là điện hạ. Hạ tử tựa hồ hù dọa. Ngươi nói bậy bạ gì đó, Juno hiện tại là đứng sơ tranh bên này, tự nhiên muốn giữ gìn. Hạ tử lắc đầu, ta không có. Điện hạ thoái vị sự tình, vâng. Là điện hạ cố ý hành động. Trong đám người xôn xao. Nguyên lai ta là nghĩ như vậy. Sơ tranh một phái nhàn nhã, nhìn ta làm cái gì, tiếp tục kể chuyện xưa. Sơ tranh phản ứng không đúng. Không chỉ là cố sự tự thuật người bị phản ứng của nàng làm cho không biết làm sao. Liền ngay cả huyết tộc đều là như thế. Sơ tranh bày biện một chương mặt không thay đổi mặt đơ. Dù sao ai cũng nhìn không ra nàng đang suy nghĩ gì. Cho nên nội tâm thả bay chính mình. Mở ra cuồng thổ rãnh hình thức. Thuận tiện còn đem hạ tử cố sự cho trước não bổ xong. Tiểu tỷ tỷ tinh lực thật tốt. Vương giả hào không biết mình trừ khen nàng còn có thể làm cái gì. Hạ tử tiếp thu được các lơ ánh mắt tiếp tục giảng. Đem bọn hắn hợp mưu xoán vị biến thành hết thảy đều là sơ tranh sai sử. Vừa rồi các lơ đều còn tại giữ gìn nàng. Hạ tử nói. Ta cũng không biết điện hạ muốn làm cái gì. Nhưng là điện hạ rời đi không bao lâu. Các lơ đại nhân liền phát hiện một chút gì thường. Ta còn trông thấy điện hạ trong thư phòng có một bản liên quan tới thánh đàn sách. Bên trong viết là cái gì? Viết chính là liên quan tới như thế nào mở ra thánh đàn biện pháp. Hạ tử nói, vừa rồi tại thánh đàn bên trên ta nhìn thấy một cái nam nhân, hắn có một đôi trùng đồng. Hạ tử miêu tả để mấy cái thân vương đổi sắc mặt. Bởi vì hạ tử miêu tả là đúng. Thánh đàn hạ cái kia huyết tộc chính là trùng đồng. Hạ tử một nhân loại. Nếu như không phải trông thấy. Làm sao lại nói đến như vậy tường tận, cho nên hiện tại các lơ liên thủ với hạ tử xoán vị. Biến thành sơ tranh có dự mưu ý đồ thả ra thánh đàn bên trong huyết tục. Các lơ cùng hạ tử ngược lại vạch trần có công. Sơ tranh có chút hiếu kỳ bọn họ làm sao đem cố sự này tròn xong. Nếu là ta chỉ khiến các ngươi. Vì sao ta muốn ở thời điểm này trở về. Các lơ nói, bởi vì điện hạ ngươi phát hiện thánh đàn cũng không thể cứ như vậy mở ra. Các lơ hướng phía sơ tranh đi tới. Cho nên ngươi nhất định phải trở về. Ồ, sơ tranh giật mình. Lý do này biên đến cũng quá không để ý, xoa bình ngươi biết đến thật nhiều. Sơ tranh từ đáy lòng tán dương. Bởi vì điện hạ ngươi lưu lại quyển sách kia, ta cũng nhìn qua. Các lơ nói, điện hạ. Ngươi tại sao muốn mở ra thánh đàn, sơ tranh tỉnh táo hỏi. Ngươi nói ta có quyển sách. Quyển sách kia ở đâu, hạ tử lập tức trả lời. Còn đang điện hạ thư phòng. Sơ tranh gật đầu, các vị cùng đi xem nhìn xem quyển sách kia hình dạng thế nào. Các lơ cùng hạ tử liếc nhau. Mặc dù đáy lòng cảm thấy là lạ, đều đi đến một bước này. Làm sao cũng phải đi xuống. Tốt, nhất đáp ứng trước chính là Lucy. Sau đó là Juno. Còn lại mấy cái thân vương cũng lục tục đáp ứng. Lưu lại mấy cái huyết tộc kiểm tra thánh đàn. Những người còn lại lại bắt đầu thay đổi vị trí. Nguyên chủ trước kia ở lâu đài cổ. Nguyên chủ thư phòng có thể xưng một cái cỡ nhỏ thư viện. Nhiều người sức mạnh lớn cùng một chỗ tìm đi. Sơ tranh tùy ý dựa vào giá sách ra hiệu huyết tộc nhóm tự tiện. Các lơ ngay từ đầu còn rất có tự tin, thế nhưng là theo thời gian từng chút quá khứ. Thư phòng bị mọi người lật mấy lần cũng không có tìm được sách gì. Sơ tranh rất hào phóng, để bọn hắn tính cả lâu đài cổ toàn bộ đều tìm một lần. Sơ tranh thả tay xuống bên trong lật một nửa sách, đã tìm được chưa điện hạ? Không có. Không có. Không có. Sơ Tranh từ trên bàn sách nhảy xuống, nhìn về phía Cát Lơ cùng Hạ Tử. Ta chưa thấy qua sách gì. Bất quá các ngươi có thể nói ra đến. Nói không chừng là các ngươi vu oan cho ta. Cho nên, lục soát một chút các ngươi Juno mang theo huyết tộc phù họa. Điện hạ nói rất có lý. Điện hạ đều để lục soát, Cát Lơ thân vương hẳn là sẽ không cử tuyệt đi. Hạ Tử đáy lòng phun lên trận trận bất an. Hiện tại lục soát chính là Cát Lơ thư phòng, huyết tộc cái gì đều không tìm được, tận lực bồi tiếp Hạ Tử gian phòng. Hạ Tử đứng tại cửa ra vào, nàng rất xác định mình nơi này cái gì cũng không có. Nhưng lòng dạ chính là bất an. Nàng thật chặt sắt lấy vạt áo. Trái tim giống như là muốn nhảy ra. Điện hạ tìm được một người trong đó huyết tộc cầm một quyển sách ra. Hạ Tử giật mình. Tìm được tìm tới cái gì rồi điện hạ ngài nhìn. Thư tịch rất cũ kỹ, phía trên viết ngoái viết thánh đàn hai chữ. Không, đây không phải ta. Hạ Tử lập tức lắc đầu, cái này không là của ta. Hạ Tử đây chính là tại ngươi trong phòng tìm tới. Juno hừ lạnh. Nhiều như vậy huyết tộc làm chứng. Ngươi còn có cái gì tốt rào biện không phải. Đây không phải ta. Hạ Tử lắc đầu. Hạ Tử. Điện hạ đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi dĩ nhiên hãm hại điện hạ, ngươi còn muốn mở ra thánh đàn. Ngươi quả thực là điên rồi, vong ăn phụ nghĩa đồ vật. Hạ Tử lui lại. Không phải. Thứ này không phải nàng. Thế nhưng là không có ai nghe nàng giải thích. Hạ Tử nhìn về phía đứng ở chính giữa Sơ Tranh. Cái kia tóc đỏ huyết tục. Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên người nàng. Chính một mặt cười xấu xa nhìn xem nàng. Vừa mới cái kia tóc đỏ huyết tục không ở. Hạ Tử trong nháy mắt giống như suy nghĩ minh bạch cái gì. Điện hạ. Ta làm được thế nào tóc đỏ huyết tục lúc này đang cùng Sơ Tranh tranh công. Phải tất yếu đem hắn nhà lão già kia làm hạ thấp đi. Sơ Tranh gật đầu, không tệ. Tô Cực lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Người cũng bắt được. Muốn hay không lôi ra đến lưu lưu ở đây xác nhận. Liền đầy đủ. Sơ Tranh vừa rồi liền phân phó hắn tới chờ lấy, không nghĩ tới thật sự có người đưa tới cửa. Sơ Tranh nhìn về phía Cát Lơ bên kia. Cát Lơ cũng nhìn xem nàng. Thần sắc âm trầm không chừng. Giống một đầu tiềm phục tại đáy biển cá mập. Tùy thời chuẩn bị vọt ra mặt biển. Đem người bên bờ cắn xuống một đoạn tới. Sơ Tranh song tay vẫn chính mình. Thật đáng sợ. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 497 huyết tộc nữ vương 26 tại kế thừa điển lễ bên trên. Cát Lơ cùng Hạ Tử đem thoái vị mật chỉ sự tình. Giao cho nàng lý do thoái thác trăm ngàn chỗ hở. Mà bọn họ nhìn qua cũng không có bao nhiêu lo lắng. Sơ Tranh liền suy đoán bọn họ khả năng còn có hậu chiêu. Không nghĩ tới bọn họ sẽ cầm thánh đàn làm văn chương. Nếu quả như thật để huyết tộc nhận định là nàng đánh thánh đàn chủ ý. Cho dù nàng là huyết tộc nữ vương. Cuối cùng đoán chừng cũng phải tiếp nhận tam đường hội thẩm. Kết quả gì đều còn chưa nhất định. Cho nên nàng đem ngân tuyến thả ra. Không nghĩ tới thật là có mờ ám. Có người chuẩn bị vu oan cho nàng đâu. Cát Lơ có lẽ không biết nàng sẽ hay không xuất hiện, cho nên cũng không có ngay từ đầu liền đem chứng cứ chuẩn bị kỹ càng. Mà là nàng sau khi xuất hiện mới khiến cho người đi đưa. Kết quả bị Tô Cực bắt tại trận. Sách xuất hiện tại Hạ Tử gian phòng. Cát Lơ trước đó còn ý đồ mưu phản. Cát Lơ nghĩ giải thích cái gì. Bị Sơ Tranh một ngụm bác bỏ. Ta không nghe ngươi đừng nói chuyện giam lại. Phục vụ dây chuyền xuống dưới. Cát Lơ bên kia huyết tộc tự nhiên không hài lòng, muốn cùng Sơ Tranh nói dóc nói dóc. Các ngươi muốn làm nữ vương? Sơ Tranh mặt không thay đổi hỏi bọn hắn. Không dám, điện hạ. Đối với ta quyết định có ý kiến cẩu vật sớm nên giam lại. Nếu không phải nhiều người như vậy, có thể để các ngươi nhảy nhót lâu như vậy. Nhiều người đánh nhau rất phiền phức a. Điện hạ, Cát Lơ thân vương hắn. Hắn cũng bắt lại. Sơ Tranh phân phó Tô Cực, ai cho bọn hắn cầu tình đã bắt ai. Điện hạ có huyết tộc cả giận nói. Ngươi không thể dạng này. Cát Lơ thân vương cùng chuyện này không có quan hệ. Ta vì cái gì không thể? Ta không phải nữ vương sao? Sơ Tranh giọng điệu bình thản. Ta đương nhiên có thể. Ngài có chứng cứ sao? Hắn đều trước mặt nhiều người như vậy mưu phản, còn cần chứng cứ? Ngươi đem tất cả mọi người xem như mù lòa cùng ngu xuẩn. Tất cả huyết tục. Tại sao muốn bổ sung bên trên bọn họ? Sơ Tranh bưng nữ vương, ta nói cái gì chính là cái đó. Ta liền muốn làm gì thì làm, lạnh lùng tư thái. Cấp tốc đem những người này giải quyết hết. Huyết tộc chư vị. Trước đó bị các lơ cùng thánh đàn hấp dẫn lực chú ý. Lúc này kịp phản ứng. Bỗng nhiên phát hiện. Bọn họ điện hạ so dĩ vãng quả quyết nhiều. Phóng tới trước kia. Chuyện này không biết muốn kéo bao lâu. Các lơ cùng hạ tử bị giam giữ. Juno có chút buồn bực. Vốn cho là mình có thể đại triển thân thủ. Kết quả làm sao chuyện gì đều không làm thành điện hạ. Các lơ thân vương sự tình. Ngài định xử lý như thế nào? Có thân vương tới hỏi thăm. Xử lý. Sơ Tranh thốt ra. Đối phương khóe miệng giật một cái. Điện hạ, các lơ là thân vương. Ý tứ chính là không thể tùy tiện xử lý. Cho dù ngươi là nữ vương cũng không được. Huyết tộc phạm tội tự nhiên có chuyên môn thẩm phán quá trình. Sơ Tranh. Cho nên cái này nữ vương ngay trước tốt nhìn sao? Hạ tử đi theo ngài nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ẩn chứa lấy dạng này dã tâm. Lúc trước ta liền nhắc nhở qua điện hạ, nhân loại không thể tin. Huyết tộc có thể tin các lơ chính ở chỗ này bày biện đâu? Cho chuyện không nổi nữa điện hạ, xe tới. Tô Cực gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh xoay người rời đi, Tô Cực thay nàng mở cửa xe. Lucy ôm thiếu niên kia, ánh mắt nhìn chằm chằm trong xe cái nào đó thân ảnh màu trắng. Đại nhân. Thiếu niên hô nhỏ một tiếng. Lucy lập tức buông ra thiếu niên thủ đoạn, làm đau ngươi rồi không có. Không có. Thiếu niên sợ hãi yếu ớt. Thật sự là tuyệt không giống. Lucy ý vị không rõ nói một tiếng. Sau khi trở về thiếu niên liền bị Lucy vứt bỏ. Thiếu niên hoảng sợ e ngại. Lại sợ cầu nàng. Có thể càng như vậy. Lucy vượt thấy ngứa mắt. Dẫn đi. Nàng không nhịn được phất tay. Huyết tộc lập tức kéo lấy thiếu niên rời đi. Lucy đứng tại trước gương, nhìn xem bên trong vũ mị xinh đẹp người, lộ ra một cái mì hoặc chúng sinh cười. Đại nhân, chuyện ngày hôm nay còn thuận lợi sao? Ngày hôm nay nha. Lucy đầu ngón tay khoác lên yên môi đỏ cánh bên trên, có thể có ý tứ. Đại nhân, không biết là gì có ý tứ? Điện hạ trở về, các lơ bị giam lại, ngươi nói có không có gì hay? Điện hạ trở về rồi, điện hạ không phải thoái vị. Thoái vị? Lucy bật cười, huyết tộc vương vị trí, ai sẽ như vậy mà đơn giản nhường lại? Cho nên căn bản cũng không phải là cái gì thoái vị. Chuẩn bị lễ vật, chúng ta đi bái phòng điện hạ. Lucy có chút si mê nhìn xem người trong gương. Người kia làm sao lại không thích nàng đâu? Đại nhân, lúc này. Đằng sau huyết tộc có chút chần chờ. Điện hạ vừa trở về, lại là như vậy, trước mắt quá khứ bái phòng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Trong gương mỹ nhân, ánh mắt tính mịt từ trong gương nhìn xem hắn. Đằng sau huyết tộc gục đầu xuống, phải. Sơ Tranh từ Juno lâu đài cổ chuyển về một mình ở địa phương. Điện hạ đồng ý ngươi ở nơi này? Juno âm tình bất định nhìn xem nhà mình cách này không quá thù hắn thích nhiệt chướng. Đương nhiên, bằng không thì ta dám loạn ở sao? Tô cực kỳ buồn cười. Ngươi, Juno tức gần chết, ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện với ta? Không dám, ngài thế nhưng là thân vương. Tô cực quái gở trào phúng. Ngươi còn biết ta là thân vương? Không có việc gì, ta đi vào trước, điện hạ còn chờ ta đây. Ngươi đứng lại đó cho ta. Tô cực đi được cực nhanh, tức giận đến Juno kém chút hạ tuyến. Hắn làm sao lại có dạng này một cái nhiệt chứng dệt không được an trí tại trong một cái phòng. Mặc dù biết nàng là nữ vương điện hạ, thế nhưng là thật sự nhìn thấy những này, dệt không vẫn còn có chút mờ mịt. Hắn tại gian phòng đi một vòng, đẩy mở cửa sổ, hướng xuống mặt nhìn lại. Vừa vặn nhìn thấy Tô cực đem Juno tức giận đến giơ chân một màn kia. Huyết tộc, bọn họ nguyên lai cũng sẽ có dạng này gút mắt. Tại nhân loại nhận biết bên trong, đại khái huyết tộc chính là sẽ chỉ hút máu người, động vật máu lạnh. Dệt không sờ lấy cây đao kia, hai đầu lông mày lộ ra một tia ưu thương. Cây đao này từ hắn biết trên thế giới này huyết tộc tồn tại, vẫn đi theo hắn. Hắn sống thân thể của mình một bộ phận, đã cứu mình vô số lần. Dẹp tay không tâm nắm chặt lưới đao. Hắn lúc nào mới có thể vì tộc nhân của hắn báo thù? Ngươi đang làm gì? Dẹp không bị người kéo một cái, đao trong tay bị đoạt đi, loảng xoảng một tiếng nện ở trên bề cửa sổ. Tự sát sơ tranh nắm vuốt hắn thủ đoạn. Ta cho phép sao? Dệt không nháy mắt mấy cái, lông mi như điệp rực bình thường run rẩy, xinh đẹp trong con mắt tràn đầy mờ mịt. Ta không có tự sát. Sơ tranh giơ lên tay của hắn. Con đang làm gì thế? Đao của ngươi phệ chủ. Dệt không cách này mới nhìn rõ tay mình tâm bị vạch ra một đạo vết máu. Vừa rồi hắn nghĩ tới tộc nhân mình sự tình, không có chú ý. Máu tươi chảy xuống trôi, giọt rơi ở trên thảm, trong không khí tràn đầy thơm ngọt hương vị. Sơ tranh đột nhiên lôi kéo tay của hắn, cúi đầu liếm láp miệng vết thương của hắn. Lạnh buốt đầu lưới đảo qua trong lòng bàn tay, đau đớn cùng ý lạnh xen lẫn, có một loại cảm giác khác thường. Dệt không đầu ngón tay có chút cuộn mình đụng phải mặt của nàng. Cái kia trương băng lãnh mặt trơn mềm như đậu hũ, đầu ngón tay xẹt qua, uyển như chủ đoạn bình thường tinh tế. Nàng có chút buông thóng mắt, Tiệp Vũ ngăn trở nàng đáy mắt cảm xúc. Bên mặt hình dáng nhìn qua nghiêm túc lại nghiêm túc. Tốt như chính mình bị nàng phá lệ quý trọng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 50 chương 498 huyết tộc nữ vương 27. Dệt không trong lòng bàn tay rơi kế tiếp lạnh buốt hôn. Hắn có chút hoàn hồn, trong lòng bàn tay tổn thương đã khép lại, nhìn không ra một chút vết tích. Xuống dưới ăn cái gì? Sơ tranh buông ra hắn. Nha. Dệt không đầu ấp có chút loạn, bản năng ứng một tiếng. Hắn nắm chặt tay, xuôi ở bên người. Trong lòng bàn tay đều vẫn là lạnh. Trên bàn ăn đầy là nhân loại đồ ăn tinh xảo thật đẹp, mùi thơm nồng đậm. Sơ tranh cùng Tô Cực đều ngồi ở trên bàn ăn, bất quá chỉ có Dệt không một người dùng cơm. Các lơ cùng hạ tử sự tình. Ngài định làm như thế nào? Không thể làm rơi. Có thể làm sao? Sơ tranh giọng điệu thản nhiên. Các lơ là thân vương, huyết tộc bên này sẽ chọn lựa thời gian tiến hành thẩm vấn định tội. Không nhỉ mát từ. Tô cực kỳ cẩn thận dò xét sơ tranh một chút. Hạ tử phản bội ngài, ngài không tức giận sao? Hắn trước kia chưa thấy qua nữ vương điện hạ. Nhưng là cũng biết, nữ vương điện hạ bên người có một cái rất được sủng ái nhân loại. Lúc ấy... Hạ tử đi đến chỗ nào đều sẽ bị nhân tôn xưng một tiếng đại nhân. Liền xem như thân vương gặp nàng cũng phải lễ nhượng ba phần. Không nghĩ tới hạ tử sẽ liên thủ các lơ, phản bội nữ vương điện hạ, cũng không biết nàng đến cùng là nghĩ như thế nào. Dâu ria người, vì sao muốn sinh khí muốn là như thế này, nàng mỗi ngày khí đều khí đã no đầy đủ. Lại nói nàng phản bội cũng không phải ta. Tô cực kia ngươi tính xử trí như thế nào? Nàng sơ tranh sờ lên cằm, ta nghĩ nghĩ. Các lơ cần phải tiếp nhận huyết tộc thẩm phán. Nhưng hạ tử không cần. Vậy ngài nếu là nghĩ kỹ, có sẵn dò gì trực tiếp giao cho ta đi làm. Tô cực chó săn giống như. Sơ tranh gật đầu, ăn. Bên cạnh ăn cái gì? Dệt không? Bọn họ liền không thể không làm hắn cái này nhân loại thảo luận loại sự tình này sao? Đúng rồi, điện hạ. Ta có thể đem Tô Lê nhận lấy sao? Tô cực chờ mong đưa ra yêu cầu. Sơ tranh, ngươi muốn cắn nàng cái kia tiểu ma cô cắn hẳn là rất ngọt. Chỉ là có chút nhát gan. Quá ồn. Điện hạ, ta là một cái tốt huyết tộc. Hắn mới không có muốn cắn nàng. Chúng ta dù sao cũng là ở trên đảo trải qua sóng to gió lớn đồng bạn. Sao có thể nhìn xem nàng tại học viện bên kia chịu khổ đâu? Tô rất không tự nhiên liếm liếm khóe miệng. Sơ tranh dò xét hắn, không có lên tiếng. Tô cực điện hạ có thể chứ? Tô cực chờ mong hỏi sơ tranh. Sơ tranh từ chối cho ý kiến. Tô cực suy nghĩ, nên là đáp ứng. Thế là hấp tấp đi. Toàn bộ phòng ăn an tính lại. Dệt không uống vào thơm ngọt nước canh. Hắn mấp máy môi. Ngươi có đói bụng không? Ngươi phải cho ta cắn sao? Sơ tranh hỏi được ngay thẳng. Nàng đói muốn chết. Vừa rồi nếu không phải định lực tốt, hiện tại ngươi nơi nào còn có thể ngồi ở chỗ này ăn cái gì? Làm cái huyết tộc cũng là đáng thương. Dệt không siết chặt trong tay trước tử. Có thể. không uống nhiều như vậy sao? Dệt không nói xong kém chút cắn rơi đầu lưới của mình. Hắn đang nói cái gì? Sơ Tranh lạnh lùng mặt, không uống. Không thể ăn no bụng còn không bằng không ăn. Ta chịu đựng nữ hài tử há có thể điểm ấy đói cũng không thể nhẫn. Dệt không. Nàng dĩ nhiên cự tuyệt. Dệt không minh minh hẳn là cao hứng. Dù sao mới vừa rồi là mình không trải qua đại não lời nói ra. Thế nhưng là hắn lúc này lại có một loại cảm giác nói không ra lời. Giống như là mình tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật đưa ra ngoài về sau lại được đưa về tới. Tô Lê rất nhanh bị Tô Cực nhận lấy. Nghe nói nhà mình bạn cùng phòng là nữ vương điện hạ thời điểm, Tô Lê cả người đều thoáng như bị sét đánh. Nàng dĩ nhiên cùng nữ vương điện hạ ngủ qua, hiện tại nữ vương điện hạ còn không quên các nàng điểm ấy tình nghĩa. Cẩu phú quý chớ quên đi, nữ vương điện hạ là người tốt, ngấm lại mình còn cùng nữ vương điện hạ ngủ qua. Nói ra được nhiều có mặt mũi. Sợ hãi nàng đều ở nơi này. Lại không thể rời đi. Sợ hãi có làm được cái gì bây giờ, có thể ôm một cái đùi. Đương nhiên phải ôm chặt. Nói không chừng đùi một cái cao hứng, liền để cho mình rời đi nữa nha. Bất quá Tô Lê điểm ấy cao hứng. Khi biết Tô Cực cũng ở chỗ này đồng thời ngay tại nàng sát vách thời điểm. Cả người đều không tốt. Nàng muốn trở về, nàng không muốn ở chỗ này. Cái này mặt em bé so nữ vương điện hạ kinh khủng nhiều, hạ lưu vô sỉ lỗ mãng. Huyết tộc ưu nhã thân sĩ một chút cũng không có trở về là không thể nào trở về. Tô Lê run lẩy bẩy ở lại, mỗi ngày bị Tô Cực dọa đến hoài nghi nhân sinh liền thành thường ngày. Từ khi Tô Lê ở sau khi đi vào, trong pháo đài cổ liền náo nhiệt nhiều. Bất quá Tô Lê thích hướng Dệt mình không bên cạnh góp. Dùng Tô Lê lại nói, nơi này chỉ có ta và ngươi là nhân loại, đương nhiên muốn ôm đoàn. Kỳ thật bất quá là Tô Cực có chút kiêng kỵ Dệt không, không dám trắng trợn tại Dệt không trước mặt hù dọa nàng. Thiếu niên nằm tại khẽ động rổ treo bên trong. Co do ngủ thiếp đi. Khác nào một con thu liếm nanh vuốt ấu thú. Nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn. Dệt không. Thiếu niên nghe thấy thanh âm, lông mi run lên chậm chạp mở mắt ra. Xinh đẹp vũ mị người bọc lấy áo choàng, miễn cưỡng khen, đứng tại mấy bước địa phương xa, cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn. Thiếu niên cọ một chút ngồi xuống, theo bản năng nắm chặt bên người mình đao. Thu liếm răng nanh lần nữa lộ ra, hung áp chán ghét chằm chằm lấy người trước mặt. Ai nha, vẫn là đáng yêu như thế. Lucy che miệng yêu kiều cười. Trông thấy ta cao hứng sao? Dệt không không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm nàng. Hận không thể đem trước mặt cái này huyết tộc chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là hắn không thể. Lucy là thân vương, liền xem như tộc nhân của hắn, liên thủ đều đánh không lại nàng. Dệt không đáy mắt hận ý càng dày đặc, Lucy nhìn xem liền vượt có ý tứ. Bên người nàng những cái kia, mãi mãi cũng là sợ hãi, không lại chính là lấy lòng si mê. Loại kia mặt hàng, nơi nào có thể cùng người trước mặt này so. Ngươi thật đúng là ta kinh hỉ đâu. Lucy tâm tình vô cùng tốt, đảo tử vong bên trên ngươi cũng có thể còn sống sót, ta càng ngày càng thích ngươi. Dệt không nhấp môi dưới thanh âm trầm thấp cảnh cáo, nơi này là điện hạ cung điện. Lucy đầu ngón tay tại cánh môi bên trên xẹp qua. Dùng kia vũ mị mặt. Làm ra thiên chân vô tà bộ dáng. Đúng nha. Ngươi làm sao gặp phải điện hạ đây này, bất quá cũng không trọng yếu. Lucy cười đến tự tin. Một nhân loại mà thôi. Ngươi cho rằng điện hạ thật sự sẽ để ý sao? Ta cùng điện hạ sách. Vì giữ gìn nàng tại huyết tộc địa vị. Nàng sẽ không cự tuyệt. Dệt không gân xanh trên mu bàn tay bảo khởi, đáy mắt có đồ vật gì đang tại cuồn cuộn. Lucy thân vương điện hạ vẫn chờ ngài. Nơi xa có người bảo nàng. Lucy cho dệt không ném cái mỉ nhãn chờ ta nha. Lucy lắc lắc bờ eo thon rời đi. Dệt mình không thể đột nhiên thư giãn xuống tới, trên trán thấm ra trận trận mồ hôi lạnh. Một nhân loại mà thôi. Ngươi cho rằng điện hạ thật sự sẽ để ý sao? Ta cùng điện hạ sách. Vì giữ gìn nàng tại huyết tộc địa vị. Nàng sẽ không cự tuyệt. Nàng sẽ để ý sao? Dệt không không biết. Nàng đáp ứng mình sẽ giúp mình báo thù. Thế nhưng là lời này có thể tin sao? Nữ vương điện hạ vị trí này. có thể hơn được hắn một cái nhân loại sao? Dệt không nhìn chung quanh một chút. Lúc này ánh nắng chính liệt, không có huyết tộc sẽ xuất hiện ở phủ cận đây. Hắn ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng hướng một cái phương hướng rời đi. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 50 chương 499 huyết tộc nữ vương 28. Dệt không, ngươi đang làm gì? Tô Lê ngửa đầu nhìn xem trên tường. Dệt không, bên kia có cửa, ngươi trèo tường làm gì? Ngươi nhỏ giọng một chút. Dệt không thấp giọng quát lớn một tiếng. Tô Lê con ngươi quay tròn chuyển hai vòng, hạ giọng, ngươi muốn chạy? Dệt không ngầm thừa nhận. Ngươi điên rồi. Tô Lê kinh dị, bên ngoài tất cả đều là huyết tộc, ngươi ra ngoài liền sẽ bị bắt lại. Dệt không nhíu mày. Ngươi không biết sao? Tô Lê nói. Khi ta tới đã nhìn thấy, bên ngoài rất nhiều máu tộc tuần tra, ngươi căn bản chạy không ra được. Cho nên nàng liền cho tới bây giờ không nghĩ tới chạy. Nàng cái này nhỏ chân ngắn ra ngoài đoán chừng vài phút liền treo. Vậy cũng phải thử một chút. Hiện tại là ban ngày. Ai? Tô Lê càng là mờ mịt. Ngươi chạy cái gì a sơ? Điện hạ đối với ngươi tốt như vậy, chuyện không liên quan tới ngươi. Dệt lộn mèo qua tường, biến mất ở Tô Lê trước mặt. Tô Lê chừng mắt nhìn, gãi gãi đầu. Tiểu khả ái, đứng nơi này làm gì chứ? Tô Cực bọc lấy áo choàng, đột nhiên từ bên cạnh xuất hiện. Mặt em bé bên trên tràn đầy ngoạn vị ý cười. Tô Lê dọa đến thẳng hướng góc tường co lại. Làm sao nơi nào đều có thể gặp phải tên biến thái này? Tô Cực, ngươi đừng tới đây, ngươi ở đây làm gì? Tô Cực dò xét bốn phía, muốn chạy. Không có, không có. Tô Lê run lẩy bẩy, ta liền tùy tiện đi dạo, ta tại sao muốn chạy, nơi này rất tốt. Nàng thẳng tắp sống lưng. Tô Cực hướng bên tường đi. Tô Lê nuốt một ngụm nước bọt. Tô Cực, ngươi có phải bị bệnh hay không? Một mực làm ta sợ. Tô Cực bước chân một trận. Tiểu khả ái, ngươi nhưng phải cảm ơn ta. Ta đây là rèn luyện đảm lượng của ngươi. Phi, ai muốn ngươi rèn luyện? Tô Lê nộ chừng. Mỗi lần đều là đột nhiên xuất hiện. Bây giờ còn chưa bị hù chết, Tô Lê cũng cảm thấy mình cầu sinh dục thật sự thật mạnh. Nơi này khắp nơi đều là huyết tộc. Ngươi một cách nhân loại, đảm lượng không lớn một chút, sao có thể ở đây sinh hoạt? Tô Lê lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Ta đều là ngươi vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi không xuất hiện ở trước mặt ta chính là vì ta tốt. Tô Lê tránh đi hắn, hướng bên trong chạy. Tô Cực nhìn một chút tường thành, quay người đi theo Tô Lê. Ta không bồi lấy ngươi, ngươi cỡ nào nhàm chán a? Ngươi cách ta xa một chút. Tiểu khả ái, ngươi chậm một chút. Hai người một trước một sau đi vào, đi không bao xa, có huyết tộc tiến đến, gọi lại Tô Cực. Tô Cực cắt hạ. Tô Cực nghe xong, ý vị không rõ nhìn về phía nơi xa. Tô Lê đang nhìn bên này. Người không có việc gì, trước mang về, chuyện này không nên cùng điện hạ nói. Phải. Tô Cực hướng phía Tô Lê quá khứ. Cười hì hì mặt. Khó được trầm xuống. Ngươi biết điện hạ biết được ngươi yểm hộ Dệt không chạy trốn, nàng sẽ đem ngươi như thế nào sao? Tô Lê không lên tiếng. Điện hạ xuống mệnh lệnh, Dệt không chạy, chúng ta những này đều phải thổ liên lụy. Ngươi là cố ý sao? Tô Lê yếu ớt mà nói. Ta không biết. Tô Cực lạnh hừ một tiếng. Ngươi tốt nhất đừng có ý niệm trốn chạy. Bên ngoài cũng không phải trong pháo đài cổ, những huyết tộc đó sẽ không lễ nhượng ngươi. Tô Cực nói xong cũng nhanh chân rời đi. Tô Lê đứng tại chỗ, một hồi lâu mới chạy chậm đến theo sau. Trước mặt Tô Cực có chút dương môi dưới rác. Sơ tranh đương nhiên chưa nói qua Dệt không chạy, bọn họ đều sẽ thủ liên lụy. Dù sao Dệt không căn bản chạy không ra được. Dệt không vừa bị mang về, thì có huyết tộc tới mời hắn đi thư phòng. Tô Cực đứng ở ngoài cửa. Chuyện vừa rồi, ta sẽ không nói cho điện hạ. Tô Cực nói. Cảm ơn. Không khách khí, ta cũng không phải là vì ngươi. Tô Cực làm dấu tay xin mời. Trong thư phòng, bầu không khí có chút kiềm chế. Thiếu niên dẫm lên thảm tiến đến. Ánh mắt rơi vào quỳ trên mặt đất trên người nữ tử. Con ngươi có chút co rụt lại. Đáy lòng rung động. Tô Cực mặc dù biết trong thư phòng tình huống không tốt lắm, nhưng cũng không nghĩ tới là như thế một cái hình tượng. Đây chính là thân vương. Tới, ngồi ở sau án thư nữ tử, hướng thiếu niên vẫy gọi. Dệt tay không chỉ run rẩy, tứ chi giống như là rót chì, hắn vòng qua Lucy, đi đến Sơ Tranh bên người. Sơ Tranh đưa tay vòng lấy eo của hắn, người ở đây, ngươi nghĩ xử trí như thế nào nàng? Nàng là thân vương. Dệt không thanh âm có chút phát run, ngươi không thể tùy tiện xử trí nàng. Sơ Tranh nhẹ nhàng kéo hắn một chút. Dệt không hai chân vốn là có chút không nghe sai khiến. Như thế một chút. Trực tiếp ngồi vào Sơ Tranh trong ngực. Băng lãnh ôm ập, lại làm cho Dệt không người cứng ngắc đạt được làm dịu. Sơ Tranh cầm tay của hắn đặt ở cánh môi hôn một cái, vì cái gì không thể nàng là huyết tộc thân vương. Ta là huyết tộc nữ vương. Dệt không. Không phải nói huyết tộc thân vương không thể tùy tiện xử trí sao điện hạ? Lucy không biết trải qua cái gì. Lúc này nơi nào còn có Dệt không trước đó thấy vũ mị xinh đẹp. Chỉ có ầm ầm thống khổ cùng sợ hãi. Lucy biết sai rồi. Nơi nào sai rồi? Sơ Tranh ôm lấy thiếu niên, hỏi được hứng hờ. Không nên đúng. Dệt không có ý tưởng. Lucy cơ hồ là cắn răng nói. Không đúng. Thanh âm kia nhẹ nhàng chậm chạp bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu chập trùng. Rơi vào Lucy trong tay, lại phá lệ làm người ta sợ hãi. Lúc này trước mặt nàng người, là chân chính vương giả. Mà không phải lấy trước kia cái, còn cần người chỉ điểm nữ vương điện hạ. Lucy. Lucy còn có gì sai đâu, ngươi đối với hắn làm qua cái gì, nhất định phải ta nói. Lucy cúi thấp đầu. Cơ thể hơi phát run. Tựa hồ nghĩ đến trước đó. Mình trải qua sự tình. Sắc mặt đều tái nhợt mấy phần. Những sự tình kia, Dệt không nói qua với nàng sao? Bất quá là một nhân loại. Lucy thân vương thừa dịp điện hạ còn không có sinh khí, ngài mau nói đi. Tô Cực nhắc nhở. Bằng không thì một hồi liền nên đi cho cá mập ăn điện hạ. Ta là thân vương. Ngài không thể đối với ta như vậy. Sơ Tranh ánh mắt bình tĩnh nhìn qua nàng, giống như là một cái đầm trong suốt lộ chân tướng nước đọng. Nàng cánh môi hé mở. Ai biết ngươi tại ta chỗ này? Lucy trừng lớn mắt, giống như không thể tin nhìn xem Sơ Tranh. Nàng ngày hôm nay tới, trừ đi theo máu của nàng tộc, xác thực không có bên cạnh người biết. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, nữ vương điện hạ đối với Dệt không cũng để ý như vậy. Sớm biết. Không có sớm biết. Điện hạ, ta biết sai rồi. Lucy rất có giác ngộ yếu thế. Trước đó là ta thật xin lỗi Dệt không. Là ta bị ma dược ám ảnh. Đều là lỗi của ta. Dệt mình không thể kéo căng, hung hăng nắm chặt nắm đấm. Sơ Tranh cái cằm đặt tại Dệt không hóm vai, vé vào lỗ tai hắn nói, ngươi đi vẫn là ta tới. Ta có thể giết nàng đương nhiên. Sơ Tranh hôn hắn. Dệt nghĩ viền vông tránh. Nhưng cuối cùng cương lấy không nhúc nhích. Mặc cho Sơ Tranh hôn vào trên mặt hắn. Ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Cho dù ôm mình người băng lãnh không có nhiệt độ, nhưng hắn vẫn cảm thấy có ấm áp. Dệt không chống đỡ cái bàn đứng dậy, Sơ Tranh buông ra hắn. Lucy nhìn qua thiếu niên. Dệt không. Là lỗi của ta. Xin ngươi tha thứ cho ta. Chuyện lúc trước. Là ta có lỗi với ngươi. Thật xin lỗi. Dệt không đáy mắt xẹt qua đau thương cùng phẫn nộ. Thật xin lỗi có thể để cho tộc nhân của ta sống tới sao? Dệt không tinh xảo tuyệt đẹp trên mặt có phù hợp 17-18 tuổi thiếu niên cảm xúc. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 50 chương 500 huyết tộc nữ vương 29 Sơ Tranh đem thiếu niên nâng đỡ. Nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Dẫn đi. Sơ Tranh nhìn về phía Tô Cực. Điện hạ cái này. Tô Cực không nghĩ tới Sơ Tranh thật sự sẽ tùy ý Dệt không giết chết Lucy. Cái này nhưng là một cái thân vương a, xử lý sạch sẽ. Tô Cực nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem trên đất Lucy, hút khẩu khí, đem Lucy mang đi ra ngoài. Còn 10 phần chi kỷ đóng cửa phòng. Dệt không dựa vào Sơ Tranh đại thù đến báo, hắn hẳn là cao hứng, hẳn là giải thoát. Thế nhưng là hắn hiện tại chỉ có mờ mịt. Sơ Tranh vỗ Dệt không phía sau lưng. Ngươi làm sao bây giờ? Thật lâu, Dệt không thanh âm khàn giọng hỏi. ăn nàng là thân vương, giết nàng sẽ có phiền phức. Hắn không rõ ràng huyết tộc quy củ, nhưng là từ trước đó các lơ sự tình nhìn, thân vương là không thể tùy tiện xử quyết. Cho dù nàng là nữ vương điện hạ cũng không được. Thế nhưng là nàng không thèm để ý chút nào để tự mình động thủ. Không có người biết nàng ở đây. Không có người biết sự tình, nàng làm sao lại thừa nhận đâu, ngày hôm nay cái gì cũng không xảy ra. Dệt không xuôi ở bên người tay, nắm chặt đao, trên mũi đao còn chảy xuống máu. Nhỏ xuống máu, đem thảm nhuộm thành huyết sắc. Đao đột nhiên từ trong tay hắn rơi xuống, hắn vươn tay, vòng lấy sơ tranh. Là lỗi của ta. Dệt không ôm chặt nàng, nếu như không phải ta, bọn họ cũng sẽ không chết, là ta hại chết bọn họ. Lucy coi trọng chính là hắn, không có hắn tộc nhân của hắn cũng còn tốt tốt. Vì cái gì chết không phải ta? Thanh âm thiếu niên nghẹn ngào, toàn thân vỏ cứng giống như chỉ trong nháy mắt tán loạn. Giờ phút này hắn chỉ là một tên thiếu niên mười mấy tuổi. Mất đi thân nhân, mất đi hết thảy. Mờ mịt bất lực. Sơ tranh trầm mặt ôm hắn, không có thử một cái vỗ hắn phía sau lưng. Ta không còn có cái gì nữa. Chính tay đâm kẻ thù là một mực trèo trong tín niệm của hắn. Hiện tại hắn chỉ còn lại mờ mịt. Có ta. Nữ tử thanh âm mát lạnh, rõ ràng nện ở dệt giống ruột trên ngọn. Thế giới của hắn có như vậy một nháy mắt tính mịt. Dệt không chậm chạp buông ra sơ tranh. Hắn hốc mắt ửng đỏ. Không có tận lực ngụy giả vờ ông cụ non trầm bùn. Thiếu niên cảm giác càng cường liệt. Càng gây người tâm động. Hắn mắt không chớp nhìn chằm chằm sơ tranh. Sơ tranh đáy mắt thiếu niên chậm chạp tới gần. Nóng bỏng môi rơi vào nàng khóe môi, hắn lông mi run rẩy một chút, nhắm mắt lại chằn chọc hôn nàng. Sơ tranh con ngươi híp lại, cảm thụ được thiếu niên vụng về ngây ngô hôn. Giây lát, nàng ôm dệt không thân thể nhất chuyển, dệt không liền tựa ở trên thư án. Ào ào sách vật trang trí, rơi đầy đất. Răng môi quấn dao, hô hấp giao hòa, trong phòng mập mờ nhiệt độ tăng vọt. Dệt không nằm tại trên thư án, ngực chập trùng không có quy luật, đầu hắn có chút nghiêng nghiêng, cánh môi đỏ bừng hơi sưng. Trên cổ băng lãnh thấm ướt liếm cắn, để hắn trong con ngươi mơ màng càng ngày càng nặng. Sơ tranh nhẹ mổ hắn hai lần, đột nhiên buông lỏng ra hắn. Dệt không hơi nghi hoặc một chút nhìn qua, không. Không cắn sao đau. Sơ tranh ôm hắn. Ta chịu đựng. Dệt không nói cũng không phải rất đau. Lần trước trải qua, dệt không hiện tại cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Mất máu mê muội cùng đau đớn. Ta không đói bụng. Sơ tranh cho hắn chỉnh lý quần áo. Ngày hôm nay ngươi leo tường ra ngoài làm gì, dệt mình không thể đột nhiên cứng đờ. Nhịp tim tại thời điểm này tựa hồ cũng ngưng đập. Hắn sợ thật sự như Lucy nói, nàng sẽ lần nữa đem chính mình giao ra. Dù sao Lucy là thân vương. Một cái người có cũng như không loại. Sơ tranh nắm vuốt hắn cái cằm, có chút nâng lên, nhẹ khẽ hôn một lát. Bàn tay lạnh như băng từ lồng ngực trượt xuống, rơi vào trên đùi hắn, muốn chạy sao? Trong pháo đài cổ bên ngoài đều là huyết tộc, ngươi cảm thấy mình có thể chạy đi nơi đâu? Nếu như không phải là bởi vì những huyết tộc đó là nàng người, hắn cũng có thể ra ngoài. Thế nhưng là hắn không có ra tay. Cho nên bị bắt trở về. Cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, lại có lần tiếp theo, chân của ngươi cũng đừng muốn. Sơ tranh vỗ vỗ chân của hắn thối lui một chút. Hiểu chưa, thiếu niên hai tay chống viết sách án, hồi lâu mới gật đầu, rõ ràng. Ngoan. Lâu đài cổ tầng hầm. Điện hạ. Tô Cực cung kính kêu một tiếng, đã tỉnh. Ân. Sơ tranh mở cửa đi vào. Lucy ngồi ở nơi hẻo lánh, thần sắc tái nhợt, ngực có thiêu đốt vết tích nhưng là cũng không có trở ngại. Thân vương cùng phổ thông huyết tộc không giống, không dễ dàng như vậy giết chết. Lucy gặp sơ tranh tiến đến, không lo nổi trên thân thể tổn thương, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Điện hạ, ngài tha cho ta đi. Ta biết sai rồi. Sơ tranh hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt rơi ở trên người nàng. Lucy. Điện hạ, ta thật sự biết sai rồi. Lucy thanh âm phát run, ngài bỏ qua ta. Sơ tranh rút tay ra, ngồi xổm người xuống cùng Lucy nhìn thẳng. lờ mờ tầng hầm đem nữ sinh mặt nổi bật ảm đạm. Nàng hỏi, ngươi có chạm qua hắn sao? Lucy lắc đầu, không có. Điện hạ ta không có. Ta liền hắn một sợi tóc đều không có chạm qua. Cho dù là nàng nghĩ đối với dệt không làm cái gì, người kia tính tình cũng quá mạnh, nàng căn bản không dám. Sợ cuối cùng đạt được chính là một cỗ thi thể. Cho nên dệt không bị nàng quan lâu như vậy, nàng mỗi ngày trừ đi xem hắn một chút, cái gì đều không đối hắn làm qua. Sơ tranh hài lòng đứng dậy. Không có chạm qua là tốt rồi. Ta thẻ người tốt, sao có thể cho người khác đụng đâu. Điện hạ, ngươi thả qua ta. Điện hạ. Sơ tranh rời phòng. Nàng quét mắt một vòng Tô Cực. Không cần ta dạy cho ngươi giải quyết như thế nào a? Tô Cực gật gật đầu. Đưa mắt nhìn Sơ tranh rời đi, Tô Cực đáy lòng thở phào. Tại đảo tử vong bên trên thời điểm, hắn liền lính giáo qua cái này vị điện hạ thủ đoạn. Thật sự là không biết, lúc trước hạ tử cùng các lơ, là tính kế thế nào đến nàng. Quá khủng bố. Tô Cực thừa dịp bóng đêm, đem Lucy mang ra tầng hầm. Kết quả mới ra đi. Liền gặp Tô Lê đứng tại cách đó không xa. Nàng không biết đang nhìn cái gì. Nghe thấy thanh âm. Quay đầu nhìn qua. Tô Lê Cương ở bên kia thân thể bắt đầu phát run. Tô Cực lúc này dáng vẻ cực kỳ giống vừa mới tiến xong ăn còn mang theo thi thể. Nhỏ. Tô Lê xoay người chạy. Tô Cực. Tô Cực sợ bị người phát hiện Lucy chết ở chỗ này cũng không tốt đuổi theo Tô Lê. Nhanh lên đem Lucy thi thể mang đi ra ngoài xử lý. Thân vương không dễ giết, thi thể cũng xử lý không tốt. Sơ ý một chút, có lẽ liền xác chết vùng dậy. Cho nên các loại Tô Cực xử lý tốt trở về đã là hai ngày sau. Hắn ngay lập tức đi Tô Lê gian phòng. Tô Lê nằm ở trên giường, nửa cách đầu chôn trong chăn, chỉ lộ ra nhỏ nửa gương mặt, đỏ bừng, vô cùng khả ái. Tô Cực đưa tay chọc lấy hạ. Tô Lê bất mãn xoay người, mơ mơ màng màng trông thấy bên giường đứng đấy một bóng người. Một giây sau, A Tô Lê ôm chăn mền lăn đến trên mặt đất, co lại đến bên giường. Ngươi chớ ăn ta, ta không thể ăn Tô Cực. Ai muốn ăn ngươi, ngươi đừng tự mình đa tình, ngươi không ăn ta chạy đến phòng ta làm gì? Tô Lê không tin. Ta, Tô Lê thoáng nhìn cổng, ôm chăn mền đạn pháo giống như lao ra. Trốn đến từ hành lang đi ngang qua Sơ tranh đằng sau. Điện hạ, cứu mạng, Tô Cực muốn uống máu của ta.